Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh Đọc Truyện Chị Dâu. Tâm An rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào buổi tối ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập 9 của câu chuyện Bến Đục Bến Trong được viết bởi tác giả Ngọc My. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi mà lắng nghe xong tập 8 của câu chuyện này, thì cô gái tên Giang của chúng ta đã chấp nhận tất cả, tha thứ cho bà Cúc và giang tay giúp đỡ gia đình bà Cúc cùng với hai đứa em cùng cha khác mẹ của mình. Giang đã có một quyết định táo bạo, đó chính là lên huyện để gặp lại người thân của mình, để nhờ họ giúp đỡ mình trả thù cho cậu Thái. Tại sao vợ chồng mà có lúc trả thù nhau như thế này? Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe nội dung tập 9 của ngày hôm nay để xem tiếp tình hình tiếp theo của câu chuyện này ra sao quý vị nhé. Và quý vị khán thính giả thân mến, sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ thì không để cho quý vị phải chờ đợi lâu, Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị nội dung tập 9 câu chuyện Bến Đục Bến Trong, tác giả Ngọc My. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Bà Quý nói ra, cả nhà ai cũng đều sợ hãi. Người đầu tiên sợ mặt tái đi chính là Giang, sau đó chính là bà Cúc. Bà Quý nói không sai, dù mẹ Giang với bà Cúc có cãi nhau hận nhau cũng không đến mức hại đứa bé trong bụng. Cái này vượt qua sức tưởng tượng của bà Cúc. Bà Cúc trước đây đánh Giang, sau này nhìn lại đến bây giờ bà ta còn sợ hãi chính mình. Nếu mà làm người khác ra thai giết người thì có cho 10 lá gan bà Cúc cũng không dám. Sợ hãi vì lời bác dâu cô nói khớp đến 9 phần với mẹ chồng cô. Giang sợ đến ngồi còn phát run. Cô sợ con của cô cũng giống như lời bác dâu vừa nói. Giang vô thức hỏi, bác dâu à, bác làm sao mà biết chuyện này ạ? Con gái, con không cần sợ. Chuyện này bác cũng mới biết cách đây không lâu. Thật sự không nghĩ chuyện già dạng cũng có trong nhà ông thân. Mà cũng phải nói hai chị em nhà này giống nhau như sinh đôi, chứ không khó mà thay đổi lắm. Vợ cả ông thân tính tình cũng xem như là được, chứ vợ lẽ tham lam ích kỷ, tính tình giống với mẹ của cô ta. Con không sợ, nhưng mà con lo, chồng con nhiều vợ. Con cũng nói thật là mẹ cả có nhắc nhở con. Hôm nay con lên đây cũng là xin ông bà cùng các bác, các cậu, các mợ bỏ qua cho thầy mẹ con. Bây giờ thầy mẹ con cũng mất rồi, mà trong nhà con khó khăn đến mức khoai cũng chả có mà ăn. Giang nói ra bà Cúc xấu hổ tự trách mình. Con bé Giang nó nói đúng, lâm vào đường này cũng là do con bị người khác dụ dỗ. Con thật sự xin hai bác tha thứ cho con. Thôi, đã nói rồi, không cần cứ xin mãi. Nhà này không có cổ hủ, coi con cái Giang như con mình thì nhà này tại sao lại không coi con như người nhà được chứ? Giang nhìn ra bà ngoại cô biết nội tình ở trong nhà chồng cô. Giang kể ra những việc cô biết, cả việc mẹ ruột cậu Thái nhúng tay khiến nhà cô lâm vào cảnh tan cửa nát nhà. Bà ngoại nghe xong tức giận. Đúng là vô liêm sỉ, con người không có một tí nào tự trọng. Giang này, con phải cẩn thận, người đàn bà như bà ta tham lam như vậy, kiểu gì có ngày cũng hại đến con. Tốt nhất việc của mẹ chồng con với bà ta con không cần động vào. Con chỉ cần lo cho đứa con trong bụng, còn lại cứ để đấy bác với cậu con xử lý. Đúng là coi nhà chúng ta không có, đánh đập chưa nói, còn làm ra cái việc không có lương tâm này. Đúng là rồng sinh rồng, phượng sinh phượng. Bà người không biết xấu hổ lại sinh ra cái loại ác nhân. Bà ngoại, bà không cần phải tức giận. Con bây giờ không có suy nghĩ nhiều, con chỉ muốn cho nhà chồng con cũng đi vào con đường giống nhà con. Con muốn nhìn họ không còn giàu có trong vùng này nữa, xem họ sẽ sống như thế nào. Người đàn ông này tính nào tật đấy, rất khó thay đổi. Con chỉ hy vọng con của con sinh ra không dính cái nếp trời đánh của cậu ta. Thật mà, có giống ấy, thì con chỉ biết khóc và chấp nhận. Bà ngoại Giang ôm lấy cháu gái và tiếp tục an ủi. Con không cần phải lo, Hôm nay con lên đây, ông bà để bác con cùng cậu Hòa con đi lo liệu. Nhà bà ta làm nhiều chuyện thất đức như vậy, thì phải nên cho nếm lại chứ. Ông ngoại Giang lúc giờ im lặng, bây giờ ông mới lên tiếng. Cháu gái chỉ cần nghĩ xem, muốn đi theo nước nào thì nói cùng với bác Văn, với cậu Hòa rồi tính. Qua Tết trên này có một lô hàng được khách buôn mua, chắc chắn thằng Thái cũng đem hàng đi bán cùng với mùa này. Con chỉ cần chuẩn bị hết tất cả là trên này ông bà sẽ giúp con. Giang nghe xong cảm động rơi nước mắt. Cô cuối cùng cũng đòi được sự an nghỉ cho thầy cô. Nếu không báo được quan thì dùng cách gậy ông đập lưng ông cho người ta biết cô không có đần độn và ngu dốt. Ngồi chơi đến cuối giờ Mùi, Giang cùng bà Cúc chào mọi người đi về nhà. Hai người đi đến cửa huyện, có thằng Tuấn ở đấy chờ sẵn hai người cùng với một chiếc xe bò. Thằng Tuấn thấy hai người, nó chạy lên, sau đó cầm đồ giúp bà Cúc. Mẹ, chị hai, hai người đi đến nhà ông bà, có gặp được người nhà không? Hấp tấp thế, đi về nhà rồi, chứ ở đây nói ngoài đường không hay. Bà Cúc nhắc nhở thằng Tuấn, vì bà thấy người đánh xe bò mặt mày không kiên nhẫn, nhìn ba mẹ con bà. Không thể trách họ được, nhà bà không còn như trước, nếu là còn có của ăn của để, thì người ngoài làm sao mà dám nhìn mẹ con bà giống như ăn xin chứ. Thằng Tuấn lúc này vẫn không hiểu ra, nó còn muốn nói thêm. Người đánh xe bò lúc này đã quát. Này mấy cái người kia, có tiền đi hay không để tôi còn về? Không có tiền ấy, thì nói, làm người ta đứng chờ mất cả thời gian. Nhà nông bao nhiêu việc, ai thừa cơm đứng nói chuyện với mấy người. Bị người đánh xe bò chửi mắng, thằng Tuấn lúc này những lời muốn nói đã bị nghẹn lại. Nó chỉ biết rũ mắt, nuốt lại lời nói, cùng với bà Cúc và Giang ngồi lên xe bò và đi về nhà. Dù sao nó vẫn chỉ là một đứa, 13, 14, làm sao mà biết nhìn sắc mặt người khác chứ? Giang không nói gì, cô biết em trai sau ngày hôm nay, nó sẽ nhận ra cuộc sống này chỉ có tiền mới nói được cho con người ta. Không có tiền dù muốn nói gì, chỉ là một lời nói cũng không mang giá trị. Cô phải để cho nó biết, tại sao những người nghèo ở trong làng hay trong thôn bên cạnh, lời nói của họ không bao giờ được tộc biểu hay trưởng thôn để vào mắt. Nhà cô trước có tiền nên trong thôn có được một tí địa vị, giờ cơm còn chả có mà ăn thì lấy đâu ra người ta nhìn đến. Bà Cúc ngầm đồng ý với Giang. Bà cười hạnh phúc. Trước kia bà không hiểu ra vì sao chồng bà luôn bao dung với đứa con gái lớn này. Nhưng hôm nay bà đã thấu hiểu hết. Giang dù còn nhỏ nhưng già trước tuổi, suy nghĩ luôn chín chắn. Cái quan trọng là tính tình luôn thâm trầm, người ngoài không thể đoán được đáy lòng của cô đang nghĩ gì, đang tính toán cái gì. Đối với người muốn hại người khác, mà gặp phải người con gái như thế này, bà Cúc cũng thầm lặng giúp người kia lau mồ hôi. Ai biết con gái của bà sẽ làm gì cho trở tay không kịp. Bà còn biết được Giang không chỉ biết chữ tính toán, đến việc bốc thuốc, tự bắt mạch cho chính mình, cô cũng tinh thông. Ông trời cho cô sinh ra trong gia đình thường dân. Nếu là ở kinh thành, vậy việc cô được chọn làm vợ cho vị hoàng tử hay là vào cung đến bên cạnh minh quân là điều không khó. Chỉ tiếc, cô lại gả cho một người chồng không biết suy nghĩ, chỉ biết dùng thân dưới để giải quyết việc. Bà Cúc lắc đầu tiếc nuối cho cậu Thái. Trêu ai không trêu, lại trêu vào con gái của bà. Ngồi xe bò một canh giờ, cuối cùng cũng về đến đầu thôn. Thằng Tuấn bỏ ra 9 xu cho người đánh xe bò, sau đó ba người cùng nhau đi về nhà. Ba người mới vào đến sân, Cai Vân đã chạy như chạy giặc, ấp a ấp úng. Mẹ ơi, chị ơi, không hay rồi à? Có chuyện gì từ từ nói, con nói vậy ai nghe được cái gì nào? Là bên nhà tranh của Xuân, bị người ta đạp đổ cửa tre, lấy hết lá thuốc, vứt trên nền đất, dẫm đạp lên đó. Tất cả đều bị hỏng hết rồi ạ. Thằng Tuấn nghe đến đấy, nó vứt luôn đòn gánh xuống, chạy vào trong bếp, cầm cái liềm, đi ra thẳng bên ngoài. Bà Cúc lúc này tái mặt, không kịp hỏi thêm gì, vội vàng chạy theo con trai. Bà lúc này hỗn loạn, không biết phải nghĩ gì. Ai mà lại ác ôn như vậy không biết. Thuốc con Xuân bán trong thôn, chủ yếu cho nhà nghèo bị ốm đau không có tiền lên huyện bốc thuốc. Vậy mà đi đạp lên của trời như thế, đúng là phung phí. Con trai của bà thì nóng tính, ai không biết thuốc lá đấy vốn là Giang chỉ cho con Xuân phơi phóng bán lấy đồng ra đồng vào. Kẻ điên nào đi động vào Giang, mấy tháng nay bà làm mẹ, sao mà không biết hai đứa con gái của bà, sống lưng của thằng con duy nhất trong nhà. Ai động đến chị của nó không ngại ít tuổi mà đánh nhau bảo vệ các chị. Giang cùng Cây Vân thấy bà Cúc đã chạy đi. Giang vì có chửa, cô không dám chạy nhanh, bước đi cũng nhanh hơn bình thường một chút. Dọc đường đi, Cây Vân nói cho cô ngọn nguồn hết câu chuyện. Giang nắm chặt tay, cô không nghĩ Loan gan lại lớn như vậy, đồ của cô mà cũng dám tưới phá. Đầu đuôi câu chuyện là phải kể đến buổi sáng, Giang cùng bà Cúc thằng Tuấn lên huyện. Cây Vân ở nhà theo lời Giang, đi đến cùng bọn Cây Yên giúp con Xuân đào khoai ngoài ruộng. Trước khi đi cũng như mọi khi, con Xuân đều đóng cửa tre rồi lấy sợi dây cột hai bên cánh cửa vào với nhau, lại đè gạch ở chân cửa sau, mới ra đồng làm việc. Ai biết buổi chiều đi về, cửa nàng đều đổ dạp xuống, trong gian lá thuốc đều rơi trên đất, không còn một cọng sạch sẽ. Con Xuân đã cầm không nói được, nó chỉ biết rơi nước mắt, nhìn một gian lá thuốc bị người ta đem bùn đất trộn lẫn với nhau. Người trong làng nhiều người đã ốm không có tiền, đều tới nói con Xuân bán cho lá thuốc về đun uống, giá rẻ chỉ có vài đồng, đã có thể uống cả năm 10 ngày thuốc. Nhìn đến lá thuốc để chữa bệnh bị trà đạp, người người đều phẫn nộ, chửi lên. Cái Vân và con Yên cùng thằng Đại nói về nhà đợi Giang rồi nói cho cô biết tình hình. Còn chuyện nhiều người biết là Loan vợ lẽ cậu Thái làm là có người nhìn thấy con Thơm cùng đi với hai người ở trong nhà cậu Thái, đem một thúng đến đạp đổ cửa. Người nhà nông họ đang bận rộn không quá để ý, ai biết được người đến lại ác ôn như vậy. Nếu biết cái thúng đấy là bùn đất, người ta không cho phép những người này làm chuyện ác nhân. Giang đi đến gian, thấy hai thúng lá thuốc trộn lẫn bùn đất ở cửa. Người trong làng đều đứng ở đấy nói qua nói lại. Mà người nói to nhất chính là em trai cô, chính là thằng Tuấn. Mẹ kiếp, đúng là con điếm. Anh Vinh đi cùng em, đến lôi cổ cái loại đàn bà phá cửa, ra băm cho vải phát. Lá thuốc là của trời cho, mà còn làm được như thế này. Tất cả chúng ta phải đi tìm trưởng thôn, để nói cho trưởng thôn biết. Người thôn bên cạnh dám vào thôn của mình làm bậy. Chúng ta cần phải đi và đòi lại số thuốc này. Được một mẻ lá khô, trời đông rét mướt này đâu phải là dễ. Ngày Tết ý, đến nơi nhỡ ai trong làng ốm đau, không có tiền lên huyện mua thuốc, mà trong làng cũng không có ai, thì phải làm sao đây? Nghe thằng Tuấn nói như vậy, người trong thôn có người đồng tình cũng nói vào. Đúng rồi đấy, hai thôn sát nhau cũng là hàng xóm láng giềng, mà lại đi làm cái chuyện này. Chưa kể vợ cậu Thái cũng là người trong thôn mình. Cái Xuân bây giờ nó không nói được, thì chúng ta phải thay nó, hỏi nhà ông bá hộ thân. Một người vợ lẽ lại có cái tâm tư ác như vậy. Nhà nào có cái loại đàn bà này, đúng là đổ tám gánh không đầy. Đúng rồi đấy, chúng ta phải đi tìm trưởng thôn, để nói cho ông ấy biết. Chúng ta đi nào. Giang nhìn mọi người ồn ồn đi phía cuối thôn, cô không đi, mà nhìn hai thúng lá thuốc đầy bùn đất. Cô cười mỉa mai. Giang nhìn qua Vinh và nói. Vinh này, cậu làm bạn của cậu Thái, cậu cũng biết cậu ta bao dung cho vợ lẽ như thế nào. Tôi muốn hỏi cậu, có nghĩ lần này trưởng thôn bên này qua gặp cậu Thái, liệu có phần thắng hay không? Vinh bị Giang thình lình hỏi đến, cậu ta không tự giác đổ mồ hôi. Cậu ta mấy tháng nay giúp con Xuân làm lá thuốc, giúp trồng khoai. Đối với Giang, cậu ta từ con Yên biết đến rất nhiều. Cả thằng Sòi cũng phải thốt lên, Giang không phải là người đơn giản. Đừng có nhìn số tuổi mà bị lừa. Từ trước đến nay, thằng bạn thân cậu ta chưa từng ngậm miệng cam chịu trước ai, mà người con gái này hai lần lấy từ tay Thái số tiền không ít. Thằng bạn cậu ta không thể làm khác là phải đưa tiền ra cho cô. Chỉ cần nhìn đến như vậy là biết cái đầu này rất thông minh. So sánh với Loan, cái người ấy mà mồm đi trước não thì cô ta không có cửa ngồi cùng với người con gái trước mặt này. Vinh ngượng ngùng gãi đầu. Cô hỏi vậy tôi biết làm sao đây? Tôi đâu phải là con sâu trong ruột cậu ta đâu mà biết. Giang nhớn mày cười cười nhìn Vinh. Cô biết cậu ta đang nghĩ cái gì. Đối với người như cậu ta cùng với Dương, thân với cậu Thái như anh em ruột, làm sao lại không biết được kết quả? Người đàn ông không nói lý, dùng tiền đập miệng người khác như cậu Thái, đối với Giang cũng chỉ có vậy. Cậu không biết, Vậy thì chúng ta ngồi xem bạn thân của cậu xử lý như thế nào. Vinh cười trừ liếc con Xuân. Ở đây có mấy người ai không biết Giang đang ngồi xem kịch. Thuốc là tuy quan trọng nhưng mà không bằng kịch hay đang chờ. Con Yên, thằng Đại, Cai Vân đồng loạt lạnh gáy. Ba đứa nó mấy tháng nay xem qua cách làm của Giang rồi. Cả ba biết rằng cậu Thái lần này với hai thúng lá thuốc, bùa này không thể nào thoát khỏi bản tính của Giang. Trong lúc mọi người đều không có tiền, có người ngu đem đến cho ai lại không lấy chứ. Giang cười ngâm ngâm, trong đầu lóe ra hình ảnh Loan, tức đến sắc mặt xanh tím. Cậu Thái nổi điên lên vì tiền. Ai có thể nói cho bọn họ biết trên đời này có ai mà lấy tiền từ người khác dễ dàng như Giang không? Xin tiền mua chỉ thêu, một lần 10 quan tiền, bộ ấm chén chỉ đáng 10, 12 đồng tiền, qua Giang nó được nâng lên với giá 7 quan tiền. Đúng là trần đời có một. Thằng Tuấn cùng người trong thôn đến nhà trưởng thôn, nói ra chuyện trong thôn xảy ra. Dù sao chỗ đất của thầy Lang Trung, con Xuân ở hiện tại là giáp giữa hai thôn. Bởi vì cả hai thôn chỉ có một thầy Lang, nên ai cũng cho thầy Lang nụ cười. Người lúc ốm đau phải cần thuốc, mà có ai đi phí phạm những thứ từ thiên nhiên núi rừng do trời đất tạo ra đâu. Chuyện này trưởng thôn nghe xong, ông ta tức đến run râu. Đúng là khốn nạn thật. Ông ta kéo tất cả đi hướng đầu thôn, cũng là đầu thôn bên cạnh, đi qua chỗ Giang, ông ta dừng bước, thâm thúy nói với Giang một câu. Giang này, bác trước cũng coi như là bạn rượu với bố cháu, bây giờ ông Tứ ông ấy mất rồi, bác cũng coi mấy đứa như con cháu mà nhìn. Cháu làm chị lớn, cũng gả cho người, bác làm đàn ông không muốn nói nhiều. Nhưng việc hôm nay bác không thể ngồi im. Từ trước đến nay người phụ nữ luôn bị khinh thường, nhưng trong thôn mình, cháu lại khác những đứa con gái khác. Cháu được thầy cháu cho đi thầy đồ đọc sách, được ông Tứ dạy tính toán hàng hóa, được ông ấy chỉ dạy lối sống khi đi ra ngoài. Nên cháu khác ở những người con gái khác trong thôn là hơn nhau ở cái đầu. Bây giờ chúng ta phải đi nói chuyện này với trưởng thôn bên cạnh. Còn chuyện trong nhà cháu cứ giải quyết cho ổn thỏa, đừng có làm cho thôn mình mất mặt. Nói xong trưởng thôn kéo theo người đi, Giang nhìn đoàn người mà bật cười. Trưởng thôn nói cô những lời đó, làm sao mà cô không hiểu chứ? Không thể không thừa nhận, trưởng thôn xứng với ông ta. Đúng là gừng càng già càng cay. Vinh choáng váng, cậu ta tưởng đứng không vững. Giang vốn đã không phải là hiền như bột, thằng bạn cậu ta đã bao nhiêu lần ăn nghẹn tức, giờ đến trưởng thôn này lại còn dạy cho cô thêm cách. Lời đồn quả không sai, trưởng thôn bên này là một lão già đầu chúa sỏi. Làm trưởng thôn cả chục năm vẫn không bị người khác đá xuống là đủ hiểu thủ đoạn của ông ta như thế nào. Vinh trước chỉ nghe loáng thoáng người ta nói, trưởng thôn kế bên nói một câu, cả thôn không ai dám lời thứ hai. Hôm nay giáp mặt, cậu ta mới thấu hiểu được lời nói chưa tả hết. Người như vậy còn dạy bảo một đứa con gái, ông ta nói không có dư thừa. Thân làm phụ nữ bị coi khinh, nhưng dạng con gái như Giang, ai mà dám khinh chứ? Cưới được đúng là phúc ba đời. Tiếc cho thằng bạn cậu ta có mà không biết nắm giữ, còn một thằng thì muốn lại không được. Ở đời là thế, thật khó phân phải trái, đều là do số trời định đoạt. Loan sai con Thơm làm việc thất đức, cũng vì hôm qua Giang nói cô ta đến mức cô ta trong lòng không chịu được, muốn cho Giang biết đến việc, muốn nói mà phải ngậm miệng, tức mà không làm được gì. Loan đắc ý bao nhiêu lại không biết rằng Giang chưa tới lúc sờ đến gáy cô ta. Giang muốn túm là túm gáy người chồng ngu si kia của cô, chứ một người đàn bà chỉ biết ăn ăn tức ở như Giang, cô không chấp nhận. Việc hôm nay Loan làm người coi khinh, cô ta cười càng vui vẻ, ngã càng đau. Giang chỉ hy vọng đến lúc cô ta biết đến việc hôm nay, cô ta hấp tấp muốn trả thù Giang lại là một chuyện sai lầm. Sai đến không ngoái đầu lại được, liệu cô ta có hồi đến chết ngất hay không? Bà Kim cùng Loan không dám tin vào mắt mình khi biết vài cọng thuốc lá hôm nay, ngày sau chính nó khiến nhà ông Thân, một nhà bá hộ giàu có nhất vùng, ngã xuống là một nhà nông bình thường, mà tất cả chỉ dựa vào cách gợi ông đập lưng ông của Giang. Cậu Thái đang ở trong nhà tính toán sổ sách, ở ngoài cổng một tiếng nói xôn xao ầm ĩ vọng vào tai của cậu. Cậu Thái tức mình cáu kỉnh. Thằng sòi đâu, Mày ra cổng xem ai ở cổng đang chửi bới đấy. Đuổi ngay đi cho tao. Làm ông tính nhầm hết cả rồi. Thằng Sòi chạy nhanh ra ngoài. Ở cổng hai người trường thôn. Đứng đó, mặt đen tím nhìn vào cổng. Người cả hai thôn chỉ trò nói ngay. Ôi dào, gần Tết nhất rồi không lo làm, còn lo phá. Đúng là nhà giàu nhất vùng có khác. Chú không biết đấy là vợ cậu Thái sao? Cô ta cả thôn ai mà không biết, vừa đồng vừa chua ngoa. Thế vợ thứ mấy? Một người thở ra một câu, làm mọi người cười ồ lên. Đần, cậu Thái trước lấy ba người vợ lẽ. Nói lấy cho hay chứ còn ai không biết. Cậu ta đi cướp về làm lẽ. Trong nhà chỉ có một vợ là con ông Tứ thôn bên thôi. Tôi nghe nói con gái lớn nhà ông Tứ xinh lắm. Không ai chê trách. Cô con dâu này bà phấn, bà lựa tinh tươm. Cả mấy thôn quanh đây có ai thân làm phụ nữ lại biết chữ đâu. Đi hết cũng không có. Nên nói con bé này thấu tình đạt lý. Quả là không ngoa. Chỉ sao đủ để người làm trong nhà nể. Nghe nói trước ấy, tiền công cả bà Phấn hay cậu Thái phát cho người làm thuê cũng không nhiều như con gái ông Tứ. Còn cơm chưa được ăn no. Đến bây giờ không xong được ấy, về không cần phải cố làm như trước. Trong thôn nhiều người muốn xin vào làm đồng thuê mà còn không được đấy chứ. Các ông các bà dài dòng làm cái gì? Người ta có người dạy bảo. Phải hơn người thầy mẹ. Không có người dạy chứ. Trong đám đông càng nói càng hay. Hai người trưởng thôn đại diện hai thôn nghe càng thấy người không tốt. Họ đều là đứng đầu một thôn. Việc trong thôn họ phải quản. Làm không tốt phía trên biết được. Cái công việc này phải nhường đi. Không ai muốn vứt đi chỗ ngồi này cả. Trưởng thôn bên nhà Giang tên là Tính. Mà bên trưởng thôn bên nhà chồng lại tên là Núi. Ông Tính lúc này chỉ vào thằng Sòi và quát. Mày vào nói cho cậu mày ra ngoài này giải quyết việc. Mà nhà mày gây họa hai thôn. Thằng Sòi choáng váng chạy vào trong nhà, nói lại cho cậu Thái nghe. Cậu Thái nhíu mày đi ra ngoài cổng. Cậu tưởng người gây họa là Giang. Cậu ra đến cổng vừa nhìn đến ông Tính, ông Vượng. Còn thằng Tuấn, Dương Vinh, cậu ta vừa chạy đến, ở trong đám đông. Cậu Thái nhìn thấy mấy người. Có thôn cậu, có thôn bên cạnh. Cậu khoanh tay hỏi Dương. Đây là có chuyện gì mà các người lại đến cổng nhà tôi chửi bới? Dương từ sâu trong máu đã ghét Loan, cậu ta hời hợt trả lời. Cậu có tâm hỏi, thế tại sao ấy, cậu không đi hỏi vợ lẽ của cậu ấy? Cậu hỏi cô ta xem, cô ta làm cái gì? Loại đàn bà ăn không ngồi rồi, tay chân bẩn thỉu như cô ta, nói ra đúng là buồn nôn. Cái gì? Cậu vừa nói càn cái gì đấy? Vợ tôi quản bọn họ làm gì, tôi lại không biết chứ. Cậu Thái không nói, người ta không chửi cậu ngu, cậu vừa nói dứt lời. Ông Tính lúc này chỉ mặt cậu xỉa sói. Đúng là người như cậu có mắt mà như mù. Cậu nói vợ cậu làm gì cậu đều biết á. Thế tôi hỏi cậu. Con ở bên vợ lẽ thứ hai nhà cậu đem người đến thôn tôi đập phá cái nhà tranh của thầy Lang. Là việc cậu sai bảo sao? Cậu Thái lúc này mới thấy việc lớn không nhỏ. Cậu trong lòng nghiến răng gọi tên Loan. Cậu tự hỏi cô ta làm cái gì mà cả hai trưởng thôn đều đến đây? Người trong thôn đều đứng ở cổng nhà cậu nói chuyện. Có người cười, có người nói, có người chửi mắng. Trong tay còn cầm liềm và đòn gánh trên tay. Cậu Thái ăn chơi có tiếng, người trong thôn nói có nói. Nhưng chưa có chuyện cầm gậy gộc đến nhà hỏi tội như thế này. Có chuyện gì nói thẳng, mấy người cầm gậy gộc đến nhà tôi là muốn đánh nhau sao? Thằng Tuấn lúc này gan lớn, nó tay cầm liềm bô bô lên tiếng. Đến chặt chân cái loại đĩa điếm chứ làm gì. Anh rể, tôi tôn trọng anh lấy chị tôi, nên tôi gọi anh một tiếng anh rể. Nhưng chuyện nào ra chuyện đấy. Vợ lẽ của anh làm việc không ai chấp nhận được. Đồ làm ra tiền bạc, không phải là dăm ba câu là nói xong là xong. Tôi khuyên anh tốt nhất đem cái mụ điên. Nếu không ấy, thì đừng có trách hôm nay nhà anh đổ cổng. Cậu Thái nhìn đến thằng Tuấn, cậu ta nhảy dựng lên. Không phải cậu hoa mắt, mà nhìn đến thằng Tuấn, cậu ta trong đầu hiện ra cô vợ của mình, miệng sắc bén, đứng chất vấn cậu. Rất là giống. Chị em nhà này tại sao cái miệng lại giống như một con dao hai lưỡi thế kia? Cậu Thái lúc này miệng mím lại quét qua. Cậu không hy vọng vào giờ này vợ cậu đứng ở bên trong. Chỉ cần không có đối với cậu là giải thoát. Cậu Thái không biết vì sao tự nhiên trong lòng cứ nhìn hay nghe thấy tên của Giang là cả người của cậu không được bình thường. Thằng Tuấn thấy cậu Thái mắt liếc ngang liếc dọc, nó cười trong lòng. Ở đây trừ Dương Vinh thằng sòi thấy biểu hiện của cậu Thái là từ đâu ra, còn nó. Nó biết người anh rể này đây rõ mồn một, sợ chị gái nó còn tỏ ra không sao. Đánh cho lắm vào giờ sợ, biết sợ đã muộn, chị nó còn lâu mới dễ dàng bỏ qua cho người anh rể này. Thủ dài nói chị nó số 1, không ai dám nhận số 2. Thằng Tuấn lại tiếp tục nói. Anh rể, hay là anh muốn lấy tiền đè miệng? Em khuyên anh tốt nhất, đem cái thứ đàn bà hư hỏng kia ra đây. Em thấy anh đầu uống nước, mới lấy cái loại ác ôn như cô ta làm vợ. Chuyện này không dễ nói chuyện. Cô ta động ai không động, cô cố tình muốn động vào chị gái của tôi. Mà chị tôi đã không thèm để ý đến cô ta rồi. Thế mà gan cô ta to phết, dám đem thuốc lá của chị Giang dậy xuân phơi để bán cho những nhà nghèo quanh vùng này. Bồn loãng trộn lẫn lá thuốc. Không biết chuyện này anh rể có biết không? Nếu anh không biết, thì cho người lôi cổ cô ta ra đây. Hai bác trưởng thôn cùng chúng tôi vừa đi làm về, chưa có thời gian nghỉ ngơi cơm nước đâu. Còn anh rể biết ý, mà để cô ta làm vậy. Tôi hỏi anh, trong lương tâm của anh thực sự là có xem chị gái tôi là vợ hay không? Nếu không ý, để nhà tôi còn biết đường. Vớ va vớ vẩn. Tuấn, em ăn nói cho đàng hoàng. Giang tất nhiên là vợ của tôi. Ai nói không phải chứ? Thế anh coi chị tôi là vợ. Vậy tại sao để một người lầm lẽ làm ra những chuyện thất đức như thế với chị tôi? Tóm lại tôi không rảnh, đứng cãi tay đôi. Đưa Loan vợ lẽ của anh ra đây. Còn con hầu của cô ta nữa, đem ra cho mọi người cùng hai bác trưởng thôn phân giải. Tôi còn về nấu cơm cho chị tôi ăn. Cậu Thái đuối lý không còn cách nào. Nhà cậu giàu thì giàu thật, nhưng ở trước mặt cậu đây là hai lão trưởng thôn, không phải là vô học để cậu tính toán. Cậu Thái đưa mắt cho thằng Sòi, ý bảo nó đi xuống gian gọi Loan cùng với con Thơm ra đây. Thằng Sòi vâng dạ chạy đi ngay. Một lúc sau đó Loan nghênh ngang đi đến, con Thơm bị thằng Sòi túm tóc kéo theo. Loan gặp ông Tính và ông Vượng, cô ta không sợ. Cô ta cho rằng nhà chồng cô ta giàu có bà Kim chống lưng, cậu Thái thích. Không phải nói nhà giàu nhiều tiền, bịt được miệng hay sao? Cô ta hôm nay nhất quyết cho tất cả mấy người nghèo rớt mồng tơi này biết đến thế nào là đá vào mảnh chai. Cô ta cao giọng và khinh thường. Ai đây? Không phải là hai trưởng thôn của hai thôn à? À, còn em trai của Giang à? Mày đến đây xin tiền chồng tao có phải không? Loan môi bì ra cười nhạt nhẽo, chống tay giữa eo. Xem ra cô ta về nhà mày, đến cơm không có mà ăn, nên mày không sợ mất mặt. Cầm mồm ngay, cô nói thêm một câu nữa. Cái liềm này, cô thử hỏi nó xem, nó có bến hay không? Ngày mai tôi còn đi cắt cỏ, vừa lúc cần dùng, mở miệng là thối. Cô thân phận gì mà dám lên mặt nói chị tôi? Thằng Tuấn hôm nay nó tiếng đồn vang xa, cả hai người trưởng thôn phải nhìn nó bằng một ánh mắt khác. Nó vẫn là một đứa trẻ 13-14, lại miệng nói không đúng, không sai câu nào. Ông Tính lúc này cảm thán, nhà ông Tứ có 3 đứa con, theo như ông biết, từ trước đến nay từ miệng ông Tứ có con gái lớn thông minh. Hôm nay ở đây xem, thấy không riêng gì đứa con gái lớn, mà đứa con trai duy nhất này, xem ra nói được làm được. Cậu Thái trở tay không kịp, thằng Tuấn không để cậu Thái kịp đánh Loan. Với nó trong nhà không có thầy nó, các chị nó, chưa ai dám chửi, dám xúc phạm đến nó. Nó không ngại vả cho vài cái cho tỉnh. Người ngoài thôn ấy, có phải chị nó đâu mà nó cần phải lo lắng. Từ giờ trở đi một người chửi nhà nó một câu, nó vả lại một cái. Một cái không được thì hai, hai không được thì ba. Đánh cho bao giờ miệng không thối nữa thì thôi. Ông Vượng lần đầu thấy có người không sợ cậu Thái. Trước mặt cậu ta dám vung tay đánh người. Đáng khen là hôm nay thằng Tuấn đánh chính là vợ cậu Thái. Ba cái vả bang bang lên mặt Loan, đánh thẳng lên mặt cậu Thái vậy. Vốn còn chưa xấu hổ, Loan bị thằng Tuấn đánh lên mặt cậu Thái, đồng thời cảm nhận mặt nóng rát. Người đánh vợ cậu chính là em vợ, nhục nhã. Loan bị đánh, mặt một bên sưng đỏ, cô ta mặt càng đau, chửi càng ngoa. Mày là thứ gì? Mày là thứ nghèo hèn, mày dám đánh tao? Chị mày ấy chỉ là thứ bị mua về, làm vợ mà thôi. Cầm miệng ngay. Lần này chính là cậu Thái đánh. Cậu nhanh tay hơn thằng Tuấn một bước. Tất cả người có mặt đang dầm gì nói tự động im lặng. Không ai dám nhắc nhở. Ba cái vả thằng Tuấn đánh chưa đau bằng một cái vả mà cậu Thái. Đoàn bị đánh ngã chúi đầu xuống đất, miệng chảy máu ra, hai cái răng cửa bị gãy rơi xuống đất. Mọi người đều lui ra xa. Thằng Tuấn hùng hồ và Loan vẫn vui mừng nghĩ về khoe với chị gái cùng mẹ. Ai ngờ cậu Thái một tát, tát Loan ngây người. Thằng Tuấn môi tái đi. Nó đứng ở gần Loan, nó nghe rõ cái tát kia có bao nhiêu sức mạnh. Đến nó là con trai còn cảm thấy choáng váng đầu óc. Nói gì đến Loan chứ? Cô ta chảy máu miệng, gãy răng còn nhẹ. Loan vẫn cúi đầu không ai biết. Cô ta miệng bị méo do một cái tát cậu Thái vừa mới vung lên. Cậu Thái mặt mày hung hăng, nhìn vào Loan ở dưới đất, nghiến răng kèn két. Điếm, mày coi tao là giấy à? Mày giỏi mày dám vượt mặt tao? Thằng sỏi đâu? Túm cổ con điếm này về gian, lấy dây thừng trói vào chân giường cho tao. Đợi tao giải quyết xong việc này, tao sẽ xuống. Thằng sòi không hé răng, nó túm lấy Loan còn đang choáng váng bước đi. Còn Thơm thấy Loan bị kéo như cọng rơm khô, nó cũng run rẩy quỳ xuống đất. Cậu Thái túm lấy tóc con Thơm, đạp nó ra phía thằng Tuấn và tức giận. Con này mấy người muốn xử thế nào thì xử. Còn chuyện thuốc, tôi sẽ cùng với vợ tôi nói chuyện. Còn đếm kia mấy người không cần phải lo. Nó là người của tôi, thì tôi dạy bảo, không có việc gì thì giải tán đi. Cậu Thái nói xong xoay người đi vào, người ở nhanh chóng đóng cổng lại, ở ngoài mọi người nhìn nhau, lại nhìn con Thơm bị đạp bỏ dưới đất. Cậu Thái đánh người đúng là quá dã man, và một cái méo miệng đạp một phát gãy xương đùi. May quá lúc nãy anh ta không đạp mình, nếu bị đạp một cái mà gãy xương trời rét thế này, tiệt nhất lại đến nơi. Gãy xương vừa tốn tiền đau bút ai thấu, mấy câu sau nó đánh dùng một cái. Chỉ dám nghĩ trong đầu. Ông Tính lúc này vỗ vai ông Phượng. Ông làm trưởng thôn gặp cậu ta lần sau ấy, nghe tôi, né ra. Tốt nhất không cần chọc cậu ta. Lời đồn không thể tin, đồn không đúng tí nào. Ông Vượng từ đầu đến cuối không mở miệng nói. Ông Tính ít nhiều còn dám nói, còn ông ta bị đi theo cho đủ thôi. Người trong thôn không biết rõ tính nết cậu Thái. Riêng ông Vượng ấy thì biết rõ như lòng bàn tay. Đơn giản vì con trai ông bị cậu Thái 3 năm trước một đá gãy một cánh tay. Từ đó con ông chỉ nghe đến tên ác ôn này thì mặc chết đói cũng nhốt mình trong nhà. May là con ông bị đánh không ai biết đến. Người trong thôn chỉ nghĩ con ông bị điên. Nào biết con của ông nửa dại nửa khờ là do cậu Thái gây ra. Người hai thôn nhất quyết nói con Thơm phải bị đuổi ra khỏi thôn. Trước khi ra thôn thì cạo đầu bôi vôi cho người khác biết mà tránh ả. Cách trừng phạt này là nhục nhã người khác. Có hai người, ông Tính nói. Con Thơm bị phụ nữ trong thôn túm ra bờ sông cạo đầu bôi vôi lên, lấy dây trói lại, thả lên một chiếc thuyền và đẩy ra sông. Con Thơm vừa bị cậu Thái đánh gãy chân, bị cạo đầu bôi vôi, bị trói ném lên thuyền thả sông cho tự trôi. Nó khóc lóc xin tha, còn người khác không có ai thương cảm. Tất cả đều muốn tránh nó ra. Một con hầu lòng dạ ác độc như thế không đáng để cho người khác thương xót. Mọi người giải tán, thằng Tuấn đi về nhà, kể lại mọi chuyện cho Giang. Giang chỉ gật đầu, rồi sau đó cả nhà đi ăn cơm. Giang không bận tâm tới cậu đánh hay là không đánh Loan. Cô trải qua rồi, cũng đến lượt người khác nếm thử. Có cây cầu đi với ma mặc áo giấy, đi với người mặc áo da. Giang biết điều với người biết điều với cô. Cô đâu có rảnh đi làm những chuyện không ai muốn. Người đó dù đáng thương đến đâu mà chỉ một lòng nghĩ ác độc, sao được lòng thương hại của cô chứ. Cậu Thái một đường đi xuống dưới gian của Loan. Cậu ta cầm lấy dây thừng đi vào gian, thấy Loan miệng méo một bên, răng thì bị gãy. Lần đầu tiên cậu ta thấy mắt mình đúng là mù thật. Người như Loan không biết tại sao trước kia cậu lại nhìn thấy đẹp chứ. Bây giờ cậu nhìn thấy cô ta giống như nhìn thấy mấy loại đĩ điếm mà cậu hay đi chơi ở trên huyện. Cậu Thái vùng tay lên, đánh lên người của ả, miệng thì quát lớn. Con điếm, mày không nhớ thân phận của mình thì tao nhắc cho mày nhớ. Mày thấy bao lâu ấy, tao không nhắc nhở, là mày quên à? Mày tưởng bà Kim ấy cho mày lên làm vợ tao á? Bà ta mấy tháng nay thoải mái quá, nên mày cũng quên chính mình. Xuất thân là gì à? Thân phận là gì à? Bà ta dạy mày vượt mặt tao sao? Vèo vèo, Sang ở chỗ này vào lúc này chắc chắn cô mở mắt. Bà Kim theo miệng bà Phấn là mẹ đẻ của cậu Thái. Ngẫu nhiên cậu Thái không gọi mẹ mà gọi thẳng tên của bà ta. Ở đây có một bí mật mà đến bà Phấn chưa bao giờ biết đến. Cậu Thái chính là con ruột của bà Phấn, đứa bé đáng lẽ hơn 20 năm trước bị bà Kim hãm hại mà sinh non chết yểu. Năm đó bà Phấn sinh non đứa bé, sinh ra không khóc, tím tái mặt mày, ai cũng biết đứa bé chết từ trong bụng. Cũng cùng trong đêm, bà Phấn không chịu nổi, đã đi cho người ép bà Kim sinh non. Vô tình đứa bé trai không chết được thầy lang trong vùng phát hiện. Không chết đã đánh cháo với đứa con của bà Kim. Đứa bé bà Kim sinh ra là bé gái không phải là bé trai. Đứa bé gái bị thuốc làm sinh non không chịu được, đã chết ngay khi vừa ra ngoài. Cứ như vậy hai đứa bé vẫn về đúng với vị trí. Bà Kim luôn nghĩ cậu Thái là con của mình. Bà Phấn không biết cậu Thái là con ruột. Hai chị em mặt giống nhau, cậu Thái giống mẹ. Lý do đó mới làm cho bà Phấn nhầm lẫn. Đứa bé gái con bà Kim được một người ở đợi trong nhà đem đi chôn. Thầy lang này không ai khác, chính là thầy dạy Giang. Thầy nhận con Xuân làm con nuôi. Nhà ngoại của Giang biết ngọn nguồn việc trong nhà chồng Giang đều do người thầy lang này nói. Cậu Thái vùng roi đến lần thứ năm, mắt cậu đỏ ngầu nhìn Loan. Sau đó bị cởi còn một lớp áo, vài vết rách toác lộ ra thịt hằn đỏ. Giá như mày an phận làm vợ lẽ của tao, thì tao còn cho nhà mày được đủ ăn đủ mặc. Trách mày nghe bà Kim âm thầm làm chuyện không nên. Nhà này tao chưa chết, mẹ tao chưa què mà cần đến một người chết cách đây mười mấy năm dạy bảo sao? Loan bị đau nghe được câu nói, cô ta tưởng mình nghe nhầm, giọng khàn khàn run rẩy nhắc nhở cậu Thái. Cậu là con của mẹ, bà Phấn không phải là mẹ của cậu. Cậu tin em làm tất cả vì cậu. Em không quá phận, em cũng là phụ nữ, em chỉ muốn mình có danh phận mà thôi. Cậu thấy lúc này cười lớn và nói. Mày không nghe à? Tao thường ở gian này với mày chỉ đơn giản, tao cần có người hầu hạ. Còn người như mày tham lam, mày nói bà Kim là mẹ của tao á. Mày nghĩ tại sao? Tao lại là con của một người mang danh con hoang. Mẹ bà ta chửa hoang, tao làm con của mẹ tao. Thật may hơn 20 năm trước, bà ta hại mẹ tao sinh non, tao đáng lẽ không sống được. May mắn ông trời thương xót cho tao sống, mà cho con bà ta chết. Con bà ta là một đứa con gái, lấy đâu ra con trai? Mày có biết vì sao bà ta không được ông bà cho phép danh phận, làm người đường tham lam? Bà ta có gan thông đồng, mày muốn chiếm nhà này, vậy thì tao cho mày toại nguyện. Trong lòng cậu Thái, bí mật này đã giấu mười mấy năm nay. Không ai biết bà Phấn nói cậu phải lấy Giang làm vợ. Phải để vợ cả có con mới để cho vợ lẽ có. Vợ lẽ có hay không không cần, chỉ cần Giang có con là đủ. Nếu bà Phấn không phải mẹ ruột của cậu, với tính tình của cậu, cậu chịu cưới Giang sao? Cậu có ba người vợ lẽ, ai cũng bị cậu cho uống thuốc không được có thai. Riêng Giang thì cậu không làm gì cô. Cậu lúc đầu bị choáng mới hành hạ cô. Mấy tháng nay, ngay tại buổi tối hôm nay, cậu đã nhận ra người vợ mẹ cậu chọn cho mình quan trọng với cậu đến mức nào. Loan mở miệng nói cô là bị mua về. Cậu không đố kỵ trước mặt cả làng đánh Loan. Hiện tại cậu trở mặt không cần phải hòa hoãn với cô ta. Cậu nhận Loan trong việc kia đủ làm cậu hài lòng. Hiện tại cậu không giống như trước. Cậu có người mình thích, có vợ. Nếu cần cậu tới chỗ Giang là được. Là vợ cậu đi ngả lễ đàng hoàng, cần gì phải lo. Loan không dám tin người đàn ông này, luôn miệng nói cô ta đẹp ngoan và hiền lành, tại sao bây giờ lại trở nên như thế? Cậu không phải là con bà Kim, mà là con bà Phấn, người mẹ chồng đúng nghĩa của cô ta. Đầu óc của cô ta ong ong như muốn nổ, mấy năm nay cô ta luôn nghe lời bà Kim, luôn tin tưởng bà Kim mới chính là mẹ chồng của cô ta. Bà Phấn không phải. Đến cuối cùng cô ta đã sai. Người chồng luôn bên gối chiều cô ta, không như cô ta nhìn thấy. Cậu quả là đáng sợ. Loan mắt mờ mịt. Cậu Thái càng nhìn thấy cô ta, cơn tức giận càng nhiều. Cậu gọi người tới. Thằng sỏi đâu? Vào đây. Dạ, cậu có việc gì gọi con? Mày đem cô ta ra ngoài. Trước cô ta làm cho người con Xuân uống cái gì thì bây giờ cho cô ta uống cái đấy. Sáng mai lấy xe bò đưa cô ta về. Mấy năm nay cô ta lén lút gửi cho nhà, thì lấy hết về đưa cho con Xuân, coi như đền lại chỗ lá thuốc bị cô ta đạp hỏng. Dạ vâng, thưa cậu. Thằng Sòi kéo người đi. Người ở thấy cảnh tượng mà rùng mình, thấy cậu Thái đi về nhà chính, tất cả đều chạy đi nấp. Cậu Thái về đến buồng ngồi xuống ghế, cậu thở phào một hơi. Không ai biết cậu vừa nãy có bao nhiêu tức giận. Chuyện xảy ra trong nhà, cậu không có hứng giả vờ nữa. Cậu nhìn lại mấy năm qua, cậu ăn chơi đàn đúm khắp nơi, trong đó có một nửa là người mẹ kế kia gây ra. Chỉ có cậu ở trong cuộc mới hiểu, bà ta vẫn lầm tưởng cậu là con trai của bà ta. Nhưng cách làm mẹ bà ta dành cho cậu lại khác hoàn toàn so với những người mẹ khác trong thôn. Mẹ Phấn cũng là mẹ ruột. Cậu không biết vì sao nửa tháng nay bà lại để cho bà Kim thay thế mình. Người ngoài không biết. Đôi khi họ không nhận ra sự khác biệt giữa hai người. Riêng cậu cùng với thầy chắc chắn là nhận ra. Cậu Thái chưa từng biết hối hận. Cậu không biết yêu thương một người là như thế nào. Đối với cậu, phụ nữ chỉ là người sinh con đẻ cái, cần gì phải yêu với đương. Cậu không ngờ đến hôm nay, cậu đã nhận ra trong lòng cậu có chứa một hình ảnh người con gái, nụ cười sáng chói. Hình ảnh ấy đúng là ngày đầu tiên cậu nhìn thấy. Nhìn thấy Giang, người cậu nghe mẹ lấy về làm vợ. Cậu tâm run rẩy, nhớ đến những ngày đầu, cậu làm ra bao nhiêu chuyện khiến người tâm lạnh. Cậu vô tình, sống không nghĩ đến hậu quả. Cậu đã hại chết bố vợ của mình, làm nhà vợ tan cửa nát nhà chỉ vì ông từng chê cậu không đáng mặt đàn ông. Cậu Thái vò đầu ân hận, cậu nhìn bốn bức tường len lỏi ánh đèn mập mờ mà cả người uể oải. Cậu sai rồi, cậu đã sai từ đầu, đáng lẽ cậu nên trân trọng người vợ do mẹ cậu lấy về cho mình. Cô thông minh xinh đẹp nhất thôn, người con gái này đã được mẹ cậu để ý bao lâu mới quyết định cưới về cho cậu. Cậu lại nhẫn tâm làm những việc không tình người khiến cho cô ghét cậu. Cô thật sự ghét cậu. Nếu không phải ghét thì sao cô có thể cưới cho cậu một người vợ khác chứ? Màn đêm heo hắt gió luồn qua khe cửa sổ vào trong phòng của cậu, thổi qua gương mặt phờ phạc của người đàn ông, tấm lưng cô đơn trong căn buồng. Ở một căn buồng khác, người con gái đứng trước cửa sổ, cô nhìn ra ngoài bầu trời ban đêm. Bầu trời đen kịt mây, loáng thoáng đến ánh trăng không có. Nó diễn tả giống trái tim của Giang. Đưa tay xoa bụng, cô mỉm cười. Ông trời, người có trách con chỉ mới là thiếu nữ 16 mà lại vô tình như vậy hay không? Con biết rất nhiều người cảm thấy con tính cách không đúng tuổi. Con tự nhận mình đã trưởng thành từ những lời thóa mạ từ người chồng mà con chọn. Con cũng không biết bản thân của con sắp tới phải làm gì. Con không tài giỏi, nhưng ông trời người biết không, con trên vai hiện tại gánh một gánh nặng rất lớn. Con biết ông trời, người đang bù đắp cho con những ngày tháng trước kia khổ sở. Con không trách cậu ta, nhưng con không thể yêu cậu ta như trước. Chúng con có sinh linh, nhưng cậu ta không biết đến sự có mặt của đứa bé. Ông có cảm thấy buồn cười không? Làm chồng mà vợ khó chữa, chồng lại không biết. Con biết đêm nay, bên đó bắt đầu sóng gió, con chỉ muốn đòi lại những gì nhà họ thiếu con, thiếu gia đình con. Vì họ mà các em con bây giờ sắp bị tộc biểu cho ra họ. Họ nếu ghét con cũng không nên làm ra việc ác như vậy chứ. Con còn đòi lại cho con Luyến, nó chết oan uổng, người ác độc nhấn chìm nó chết dưới giếng. Nó mới 15, cái tuổi hồn nhiên như các thiếu nữ, lại bị người khác ác tâm giết chết. Con không biết chính mình sau này sẽ ra sao, nhưng mà con muốn họ nên biết đến nhân quả báo ứng. Chỉ một tháng nữa thôi, con chỉ cần nhẫn nhịn một tháng, tất cả sẽ được hạ màn. Con cũng buông tất cả để nuôi dạy con của con. Con hy vọng con sẽ không còn đau khổ cả tâm hồn và thể xác như bây giờ. Nếu như ngôi làng này không thể nào chứa đựng hai mẹ con, thì con sẽ rời đi, rời xa cậu ta. Chúng con có lẽ có duyên không có phận, duyên nợ chỉ đến đây thôi. Ông trời, người nói cho thầy mẹ con ở bên kia cứ yên tâm. Chị em con sẽ trưởng thành, ai cũng sẽ có được cuộc sống của riêng mình. Gà gáy chuyển canh hai, Giang đóng lại cửa sổ, đi vào giường, và nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Sáng ngày hôm sau, Cây Vân bà Cúc cùng ra đồng nhổ khoai giúp con Xuân. Thằng Tuấn được Giang sai gánh hai thúng lá thuốc trộn bồn ngày hôm qua ở gian của con Xuân đến nhà chồng của cô. Cô dặn nó nhất định phải gặp được cậu Thái, đưa tận hơi cho cậu ta nói với cậu ta rằng phải chịu trách nhiệm với số lá thuốc này bị hỏng. Thằng Tuấn nghe lời gánh hai thúng đi sang thôn bên cạnh đến nhà chồng của Giang. Mà bên này thằng Sói mấy canh năm đã cho người đem xe bò, đem loan bị câm, quần áo rách nát đưa về nhà cô cách đây 4 thôn. Thằng Tuấn vừa đến người đưa loan về bên nhà cô ta, cũng vừa lúc về đến. Thằng Tuấn nhìn thấy thằng Sói, nó vẫy gọi. Anh vào gọi cậu Thái giúp em có được không Sói? Thằng Sói thấy nhìn thằng Tuấn là phát khiếp. Hôm qua nó nhìn qua tài ăn nói của em trai Giang, chị em giống nhau như giọt nước. Nói người, người phát nghẹn. Liếc mắt nhìn hai thùng lá thuốc dính bùn, thằng Sói nhảy dựng lên e ngại hỏi. Gặp cậu Thái có chuyện gì không Tuấn? À, cái này chị em nói qua gặp anh rể, nên để giải quyết chuyện này như thế nào. Dù sao Loan cũng là vợ lẽ của anh rể, còn con Thơm là người ở trong nhà. Chị em nói đánh chó cần xem mặt chủ. Đáng lẽ là em nên mang số lá này đi gặp Loan đòi tiền, nhưng chị Giang bảo em gặp anh rể cho tiện. Thằng Sói nghe xong bụng cảm thấy đau. Đây là đau ở ruột thay cho cậu chủ của nó. Đánh chó cần xem mặt chủ á, gặp cậu Thái lấy tiền nó tiện hơn sao? Thế mợ Giang có nói là lấy bao nhiêu tiền không hả Tuấn? Thằng Sói hỏi trước để chuẩn bị tâm lý. Nó còn chưa quên bộ ấm chén giá 7 quan tiền, lại nghĩ đến chuyện khác. Thằng Tuấn lại vui vẻ trả lời. Cái này chị Giang bảo là anh rể tài nhiều, nên không cần xấu hổ mà lại ít lại. Lá thuốc này thường thì bán được 1 quan tiền, giờ theo lệ tăng giá 50 lần là 50 quan. Thằng Sói lúc này ngã ngồi, há hốc mồm và dụi mắt. Nó không tin có 2 thúng lá thuốc, ai biết trong thúng lá thuốc hay là toàn bùn. Mợ Giang thật biết lấy tiền từ người khác, 1 quan tiền nâng lên thành 50 quan. Trời ơi, 50 quan có khiến cho cậu lao đao hay không? Cái nhà này Tết đến nơi rồi, có tiền trả cho người ở hay không? Thằng Sói cả tấm lưng đổ mồ hôi, nó phục rồi. Thật sự là phục, mợ cả nhà nó đây là trả thù cậu nó. Nhúng tay vào việc hàng hóa trong nhà cô, khiến nhà cô tan cửa nát nhà. Đúng là thâm thật. Thôi được rồi, em ở đây đợi, tôi vào gọi cậu. Thằng Tuấn không sợ đứng cổng. Nó chỉ biết tí nữa, nó chỉ cần lấy được đủ 50 quan tiền từ anh rể là nó hoàn thành việc mà chị gái nó giao. Cả người thằng Tuấn đều nhộn nhạo, là 50 quan tiền. Nhà nó trước kia có trong nhà, tính cả ruộng đất không nhiều hơn 300 quan. Giờ chỉ cần 2 thúng lá thuốc không tốn tiền mua, từ trong rừng hái về mà có được 50 quan tiền sao? Đúng là tiền từ trên trời rơi xuống đất. Nó chỉ tưởng tượng từng sâu tiền nện xuống chân nó, để nó nhặt thôi, nó cũng đủ mất ăn mất ngủ. Thằng Sói cả người run rẩy đi tìm cậu Thái, nói việc thằng Tuấn đến đây. Nghe xong, cậu Thái lúc này mở mắt, không tin, hỏi lại thằng Sói. Là cô Tuấn nói như vậy sao? Hai thúng lá, mà giá 50 quan sao? Dạ vâng, thưa cậu, con nghe không thể nào nhầm lẫn được. Cậu nghĩ rằng con bị điếc sao? Rằng đây là ý gì chứ? Cậu bây giờ lấy không ra 50 quan. Tháng này thu lúa, thu khoai, thu ngô của mấy thôn. Đã không còn nhiều tiền như vậy. Tiền công tháng này, hôm trước cô ấy mới lấy từ tay cậu 7 quan. Giờ 50 quan. Trời ơi, lấy ở đâu ra đây? Sói này, em ra ngoài hỏi cô Tuấn xem có phải là nhớ nhầm hay không. Nói nó để lại 2 cái thúng đi. Rồi sau đó về hỏi Giang xem là 50 quan hay là 5 quan. Thằng Sói biết cậu Thái nói không còn 50 quan là sự thật. Cậu bỏ hết vốn lãi thu mua lại của thôn dân, chờ ăn Tết xong đi huyện bán cho nhà buôn. Giờ Giang đòi 50 quan, đúng là quá sức của cậu Thái. Thằng Sói cúi đầu vâng dạ, đi ra hỏi lại thằng Tuấn. Ai biết nó đồng ý, để lại 2 cái thúng, sau đó để lại 1 câu. Anh Sói, anh vào bảo với anh rể em là 50 quan, chứ không phải 5 quan đâu. Chị em nói rằng bộ ấm chén còn có giá 7 quan là rẻ. Vậy 2 thúng thuốc lá này, 50 quan là nể tình anh rể là người nhà rồi đấy. Anh nói với anh Thái, tối giờ dậu, em qua lấy tiền. Thằng Tuấn xoay người đi về, khiến thằng sòi váng đầu. Nó lần này chính xác là 50 quan, chứ không phải là 5 quan rồi. Thằng sòi đi vào, đem nguyên lời nói của thằng Tuấn. Cậu Thái mặt tái nhợt, cậu ta chưa dám nghĩ chính mình bắt đầu thương Giang, thì cô vợ này bắt đầu nắm đầu cậu, lô đi làm trâu để cày. 50 quan ư? Một ngày phải kiếm ra 50 quan à? Còn những người trong thôn mang khoai đến bán cho cậu hôm nay và ngày mai, cậu lấy đâu ra tiền để đưa cho vợ chứ? Cậu Thái đau đầu lấy tay day chán, hỏi thằng sòi. Này, mày đưa Loan về đến nơi, có lấy tiền đền bù hay không? Thằng sòi móc trong túi ra đưa cho cậu Thái 10 quan tiền. Cậu à, nhà cô ta không thể bằng nhà mợ Giang được. Nếu không có mấy năm nay cô ta lén lút gửi tiền về cho, thì hôm nay một quan không lấy nổi. Còn mòi móc mới được có 10 quan đi ạ. Cậu Thái cầm tiền sau lại lấy thêm 40 quan cuối cùng trong người, đưa cho thằng sòi, sai nó đưa đến cho Giang. Cầm lấy, đem đến cho Giang, nói cô ấy ở bên đấy. Nó ngày mai ngày kia, tôi cho người sang đón về. Thằng sòi sáng choang mắt, nhìn 50 sâu tiền ngăn nắp trên bàn. Nó nhìn thấy tiền là sáng mắt, nhưng không quên lo lắng hỏi cậu. Cậu à, cậu đưa hết tiền cho mợ, vậy việc thu mua có tiếp tục không ạ? Cứ đưa đi, chẳng qua giờ xoay sở có chút khó khăn. Qua Tết đi cho mấy đứa phụ, rồi lúc đó đến đồng mà làm việc. Sổ điền năm nay tính toán không được như năm vừa. Chúng ta đã thu gần hết các nhà trong thôn gần đây. Ngày mai thu nốt hai thôn này là xong. Thằng sòi không nói thêm. Nó lấy túi vải, đem hết tiền vào. Sau đó đi pha cho cậu một ấm lá vối. Cậu Thái lật sổ sách, càng lật càng khó thở. Cậu biết năm nay nhà cậu làm ra không dư giả nhiều. Cưới Gian chi tiêu một khoản, Giang lôi đầu cậu lấy một khoản, tiền thuê người làm người vào ở đợ, tiền chi tiêu trong nhà. Cậu tính bên này tính bên kia khắp lại, hễ trông chênh lệch là không ổn. Cậu đã tính 4 lần rồi, mỗi lần đều thâm hụt một ít, mà cậu không biết tại sao lại hụt nhiều như vậy. Thằng sòi pha nước xong, nó đi ra ngoài, chạy sang nhà của Giang. Giang lúc này đang ngồi trước hè cùng với em trai đan sọt. Cô ngồi nghe thằng Tuấn nói chuyện, chỉ biết cười mà thôi. Thằng sòi đi đến cổng và gọi lớn. Mợ Giang, mợ có nhà không? Cậu bảo con đem tiền sang cho mợ. Giang lúc này ngạc nhiên. Người nhanh nhẹn đúng là quyết đoán thật. Em nghĩ xem, cậu ta không nhanh, để tối nay em đến đòi mặt, cho mà chôn mặt xuống đất à? Anh rể đúng là nổi tiếng không sợ trời, không sợ đất. Nhưng mà em nói thật, anh ấy sợ chị hơn. Giang lườm nó và mắng. Nó đi đâu chứ? Em nghĩ tại sao cậu ta lại sợ chị? Sợ mà đánh chị sắp chết á. Em nên tin cậu ta sợ ai, nhưng nhất định không được nghĩ rằng cậu ta sợ chị. Dạ vâng, em biết rồi. Thằng Tuấn cũng không tin, nó đứng dậy đi ra mở cổng. Nó mới tin cái lời chối của chị nó. Rõ ràng cậu Thái sợ chị nó, mà nói chị không tin, đúng là quỷ mới tin. Thằng sói lúc này ở ngoài cổng chờ mãi không thấy người ra, nó nóng ruột lại gọi lớn. Mợ có nhà không à? Cậu nói con qua đưa tiền cho mợ. Tiếng then cửa vang lên, thằng Tuấn ngó đầu ra mừng rỡ vẫy tay nói với thằng sòi. Anh sòi vào trong nhà đi, chị em đang ở trong nhà đấy. Thằng sòi lần đầu đến nhà Giang, nó thấy nhà cô không rộng lớn như nhà cậu Thái, cũng không to như nhà ông bá hộ Tấn cùng ở trong thôn này. Nhà cô là nhà gỗ 3 gian, 1-2 cái buồng phía bên kia nho nhỏ, nhà bếp gần gian nhà lớn, đất xem vào mắt thằng sòi không được coi là rộng. Trên hè Giang đang ngồi ghế, tay thì thoăn thoắt đan sọt. Thằng sòi đi đến lấy túi tiền ra và đưa cho cô. Nó mếu máo. Dạ thưa mợ, đây là cậu đưa cho con. Con sang đây đưa tiền cho mợ. Mợ mở ra xem, đếm xem có đủ không ạ? Giang với tay cầm túi tiền không xem qua, để sang một bên rồi nói. Cậu ta có bị ngất không? Thằng Tuấn bật cười, thằng sòi thì mặt tím lại. Nó nói không được nữa. Cô muốn tiền cậu nó cho rồi. Vậy mà cô còn hỏi cậu nó có bị ngất hay không? Đây là cái quái gì chứ? Vợ chồng nhà này có 1 không 2. Ông rụt cổ, bà kề dao. Thằng sòi nuốt chừng nước miếng. Dạ mợ không cần phải lo, sức khỏe của cậu tốt, không ngất nổi. Cứ tưởng là bị ngất, thì cứ lấy một chậu nước lạnh hắt lên mặt cậu ấy, cho cậu ta khắc tỉnh. Thằng Tuấn không nhịn được ôm bụng ngồi xuống cười. Thằng Sòi lúc này thiếu quỳ xuống xin Giang không cần nói thêm. Nó muốn cười lắm mà phải nhịn. Nó cười ra, chẳng phải nó cũng hùa theo cô, bôi bác cậu nó sao? Giang cúi đầu làm. Cô mở miệng đuổi người. Thôi em đi về đi. Nhớ là nếu cậu ta lúc nào tức mà không chịu được ngất đi thì không cần phải kiêng kỵ, cứ lấy nước lạnh ở giếng tát vào mặt cho cậu ta tỉnh. Cứ để cho cậu ta đau tim và chết, giống như thầy tôi ấy. Cậu ta còn trẻ, chết không hay đâu. Thằng Sòi cúi đầu vâng lời và chạy ngay ra khỏi sân. Thằng Tuấn nhìn theo bóng thằng Sòi chạy như ma đuổi, nó lại càng cười lớn. Chị ơi là chị làm em đau bụng quá. Chị nói vậy không sợ cậu ta chết đến bóc cổ chị hay sao? Sợ ư? Thì sao mà dám lấy cậu ta từng đó tiền? Em nghĩ 50 quan là số tiền nhỏ. Với nhà mình hiện tại nếu ăn thôi, một năm ấy chỉ ăn hết có 2-3 quan. Mà chị lấy từng đó, cậu ta nếu muốn đến đây bóp cổ chị thì cũng xám xịt đi qua. Cần gì để thằng Sòi nó đem tiền đến? Chị đúng là gan lớn thật. Em hôm qua thấy anh rể một đạp, đạp con Thơm ấy, gãy cả xương chân, em run rẩy. Chưa nói một cái tát, tát đến đau người khác, Loan nó méo luôn cả miệng. Chị không thấy tình cảnh ở đấy, đến trưởng thôn cùng với ông Vượng là lớn nhất còn sợ đến ngậm cả miệng. Đấy là người ta chưa bị cậu ta đánh, còn chị đã quen rồi, cần gì phải sợ. Méo miệng ư? Cũng là do cô ta tự làm thì tự chịu. Thằng Tuấn còn cười bỗng im bặt, ngồi xuống cúi đầu làm việc. Giang lên tiếng khuyên bảo. Em chưa sống chung nên cảm thấy vậy. Sau này em bắt đầu tự thân lo cho gia đình, em sẽ hiểu. Em phải cố gắng, ở ngoài không phải ai cũng như ai. Trước kia thầy đi chạy đôn chạy đáo cũng vì miếng cơm manh áo cho chị em mình. Em phải học thầy. Không phải thầy không gặp khó khăn, không gặp người ngáng chân, mà bởi vì thầy nhìn đến chúng ta nên cố gắng. Em không cần băn khoăn cậu Thái đánh chị. Nếu như sợ, chị sẽ không lấy tiền của cậu ta. Thiếu, nhà mình, cậu ta nên trả. Dạ vâng, em sẽ cố gắng, không để cho chị phải lo. Ừ, như thế mới giống thầy chứ. Hai chị em nhìn nhau cười, cùng nhau làm việc. Buổi trưa bà Cúc cùng cái Vân không về, Giang để thằng Tuấn xuống bếp, rúi mấy củ khoai vào bếp, chấm ít dương khô để nướng khoai ăn trưa. Cậu Thái hai ngày nay chạy hết chỗ này đến chỗ kia để bù tiền mua khoai của thôn. Vinh có ít tiền để dành, đem ra cho cậu ta mượn. Dương cũng gom góp một ít để giúp cậu ta. Hai người này nhìn cậu Thái lao đao chạy vậy, nhưng mà thương không nổi. Hai người mới biết trước kia nhà Giang ông Tứ mất, trong nhà có cái gì bị người ta đến khuân hết, chỉ còn cái nhà trống không. Cái khổ đó do cậu Thái gây ra, bây giờ Giang cho cậu cảm nhận chỉ một phần nhỏ so với nhà cô phải gánh chịu. Cậu Thái vừa về đến nhà chưa kịp uống nước, đã nhìn thấy thân ảnh của Giang đi ngang qua sân. Cậu vội vàng chạy ra cười nói. Em về nhà bên đấy có gì vui không? Em về gian đi, tôi đến thằng Sòi nó bưng cơm xuống đây, tôi cùng với em ăn cơm. Giang thẫn thờ nhìn cậu, cô không kịp suy nghĩ ra, cậu hôm nay làm sao mà ăn cơm với cô? Giang không muốn từ chối. Thôi, em ăn ở nhà rồi, tối cậu đến chỗ Loan hay Liễu, hoặc ai trong mấy người ăn đi, em mệt, em chỉ muốn ngủ thôi. Nói xong cô bước đi về phía gian nhà của mình, cô không muốn đứng nói chuyện với cậu thêm một chút nào nữa. Cậu Thái bị cô từ chối thẳng mặt, cậu hôm nay không cáu giận, chỉ cười khổ. Cậu tự lấy đá đập vào chân của mình, có không trân trọng, mất mới lo làm chuồng. Dương trước kia nói cậu không sai, cậu đã thích cô ngay từ đầu, do cậu không nhìn ra, để lúc này chính mình bị cô bỏ lơ. Cậu Thái xoay người vào nhà lấy sổ sách ra tính toán, cậu không biết là cậu lo lắng việc buôn bán. Giang ở một bên động tay động chân vào giống trước kia, cậu nhúng vào việc mua bán nhà cô. Hằng ngày cậu xuống gian của Giang, cô đều đóng cửa không gặp cậu. Ngày qua ngày thời gian, Tết Nguyên Đán cũng đến. Hôm nay ngày 27 tháng Chạp, Giang mặc chiếc áo rộng được bà Cúc may cho để che đi chiếc bụng đang lớn. Giang sáng sớm theo thường lệ, nhận tiền từ chỗ thằng Sòi, phát tiền cho người làm. Người về nhà, người ở lại, cùng gia đình ăn Tết. Giang Phá Lệ mừng thêm cho mỗi người 100 đồng tiền, tất cả người làm tay bắt mặt mừng, miệng năm miệng 10 cảm ơn cô. Giang biết, hôm nay cậu Thái lên huyện đón thầy mẹ về ăn Tết. Giang phát tiền xong, cô dựa lưng vào ghế ở trước hè, ăn mứt do thằng Tuấn hôm rằm đem lên. Giang ung dung ăn uống. Cô không hay biết hôm nay người về nhà không phải là mẹ chồng cô, mà chính là bà Kim thay thế. Đoàn để cậu Thái đuổi về nhà, hôm nay lại được bà Kim cho người đón về. Cô ta bị thằng Sòi ép uống thuốc phá giọng, lại được bà Kim đón lên huyện chạy chữa. Ít nhất không bị câm, giọng nói cô ta chỉ bị khàn khàn. Những chuyện này đến tối mới xảy ra. Giang không sợ, cô biết mình còn ngồi chỗ này chỉ một tháng nữa thôi. Qua một tháng, cô nên về nhà mình và sống một cuộc sống bình yên. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 9 của câu chuyện Bến Đục Bến Trong, được viết bởi tác giả Ngọc My. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay. Vậy là sau khi lắng nghe xong tập 9 rồi, mọi chuyện hiểu lầm đều được cô gái tên Giang của chúng ta bản lĩnh và giải quyết tất cả. Cậu Thái bây giờ có cảm tình với cô, có tình yêu với cô, muốn vun vén hạnh phúc này, nhưng mà mọi thứ đã quá muộn. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập cuối của câu chuyện này để rồi xem kết thúc của nó như thế nào. Liệu rằng Giang và cậu Thái có đến được với nhau hay không? Hay là cô chấp nhận một mình nuôi con, giống như những gì cô đã nói với ông trời? Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập cuối, tập 10 vào tối ngày mai nhé. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.